cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 651, chương 465, lại còn có át chủ bài. Ha ha ha, thí chủ, ngươi làm nhiều việc ác, ngày hôm nay chắp cánh khó thoát, hiện tại quy y ngã Phật còn có một con đường sống. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghiễm Thành hòa thượng cũng nhìn thấy hỗn loạn không gian, hắn không lo ngược lại còn mừng. Nói chuyện lúc, trong tay lục đạo kim quang bay ra, hóa thành 6 mảnh màn sáng thẳng đến Triệu Trạch bao phủ tới. Ta nhổ vào, con lừa chọc, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Nằm mộng đi thôi, Triệu Trạch khinh thường nhếch miệng, trong tay hư không lưu quang mỗi một thương mang rực rỡ. Nhục thân chi lực cực hạn bộc phát, thẳng đến kim quang đánh tới, ầm ầm thương mang sát ý đánh vào hai mảnh kim quang bên trong. Giống như châu đất xuống biển, chỉ là làm rất nhỏ hơi rung động, Triệu Trạch trong mắt hơi co lại, lại không chần chờ thẳng đến hỗn loạn không gian trong phóng đi. Chỗ nào đi, Nghiễm Thành hòa thượng cũng thực kiêng kỵ những cái kia vết nứt không gian. Hắn há chịu làm Triệu Trạch chạy đến bên trong, không vì cái gì khác, đối phương coi như bỏ mình, những cái kia bảo vật hắn cũng không chiếm được nửa phần. Hoắc loạn tâm trí Phật âm chấn nhiếp xuất khẩu, Nghiễm Thành hòa thượng sắc mặt một hồi đỏ thắm, màu vàng chữ theo đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành hình. Nhanh chóng phóng đại thẳng đến Triệu Trạch chấn áp tới, chỉ là phong lôi thanh âm đại tác. Triệu Trạch phía sau lần nữa xuất hiện bằng dược vũ xí, lóe lên liền xông vào hỗn loạn không gian, lập tức bị một đạo đột nhiên mở rộng khe hở nuốt vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, lại còn có át chủ bài giữ lại, kẻ này quá xảo trá. Triệu Trạch luyện hóa bằng dược vũ xí về sau, liền biết đây là một đôi phong lôi thuộc tính cực phẩm phi hành tiên bảo. Nhưng vì không bị Nghiễm Thành hòa thượng bắt được, hắn vẫn luôn không có kích phát vô tận trong đan điền lôi bản nguyên hòa phong bản nguyên. Phát huy bằng dược vũ xí mạnh nhất tốc độ, càng là nhịn xuống không cho Vĩnh Hằng tự lành chữa trị thương thế. Đây hết thảy cũng là vì tê liệt đối phương. Phật âm có chấn nhiếp tâm thần công hiệu, chữ có thể định trụ hắn. Từng thấy Tuệ Không Kính Minh thi triển Triệu Trạch, chuẩn bị chạy trốn sau ngay lập tức liền phong bế lục thức. Nếu không thật là có khả năng bị hắn lưu lại, hiện tại mắt thấy hắn trốn vào vết nứt không gian biến mất về sau. Nghiễm Thành hòa thượng nhịn không được có chút hối hận, sớm biết liều mạng phản phệ, cũng muốn ngay lập tức thi triển cấm thuật, tiên thức thăm dò vào hỗn loạn không gian, đồng dạng bị xé nứt thành hư vô. Nghiễm Thành hòa thượng trù trừ hồi lâu, cho đến lão bà, mỹ phụ đợi người đuổi tới, cũng không dám vào nhập khe hở bên trong. Đại hòa thượng Huệ Phong nhìn mấy lần hỗn loạn không gian, cung kính mở miệng hỏi, sư tổ, đây là nơi nào? Tiểu tử kia đâu? Nghiễm Thành hòa thượng chính là Vạn Phật Sơn đời thứ nhất tổ sư Niết Trùng Sinh. Nửa bước tiên vương cảnh đại hòa thượng gọi hắn là sư tổ rất bình thường, bởi vì toàn bộ Vạn Phật Sơn trưởng lão đều phải gọi hắn một tiếng sư tổ. Đương nhiên, Vạn Phật Sơn chân chính đạo thống cũng không tại Tề Vân Tinh trên. Nghiễm Thành hòa thượng chỉ là trùng hợp niết tại cái này điểm trong tông thôi. Huệ Phong hòa thượng vấn đề, mỹ phụ, lão bà, Bắc Vực Hoàng Triều, Thái Hư Đạo Tông, Lôi Kiếm môn trưởng lão bọn người muốn biết, thấy bọn họ cùng nhau trông lại, tràn ngập hỏi ý vị. Nghiễm Thành hòa thượng sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này hẳn là một chỗ rất nhiều vị diện giao thoa hư không yếu kém điểm. Bên trong khe hở tung hoành, có khả năng thông hướng Tề Vân Tinh bên ngoài hư không? Cũng có thể là không biết xa xôi thế giới. Nghiễm Thành đại sư ý tứ chẳng phải là nói, tiểu tử kia tiến vào vết nứt không gian bên trong, liền không tại Hạp Cốc bí cảnh chúng ta cũng tìm không được nữa hắn rồi. Mỹ Phụ rất là kiêng kỵ Triệu Trạch tốc độ phát triển. Nghe nói hắn trốn vào vết nứt không gian bên trong, nhịn không được mở miệng đánh gãy Nghiễm Thành Hòa Thượng lời nói. Cái này sao? Thì tiên tử cũng là không cần lo lắng. Hỗn loạn khe hở hư không há lại người nào đều có thể tiến vào. Tiểu tử kia nếu là không có cường đại bảo vật hộ thể, nhất định bị không gian chi lực xé nát. Cho dù có bảo vật, hắn một cái kim tiên cảnh tiểu tử lưu lạc trong tinh không cũng là đường chết một đầu. Nghiễm Thành Hòa Thượng niết trước khi trùng sinh chính là tung hoành tới lui tinh không nửa bước tiên tôn, tất nhiên là biết tiên giới tinh không nguy hiểm. Hắn giờ phút này cũng không dám tiến vào vết nứt không gian. Nếu không đã sớm đuổi đi vào. Chính như hắn nói, vết nứt không gian chính là hỗn loạn hư không tiết điểm. Nếu là Triệu Trạch chạy đến khe hở vừa lúc là thông hướng Tề Vân Tinh bên ngoài hư không còn tốt. Vạn nhất nếu là lạ lẫm tinh không, không có cỡ lớn phi thuyền đi ngang qua, tiên vương cảnh trở xuống cũng chỉ có thể chờ chết. Nghe Nghiễm Thành Hòa Thượng giải thích, Mỹ Phụ bọn người thở dài ra một hơi. Theo bọn hắn nghĩ, trốn vào hỗn loạn vết nứt không gian, Triệu Trạch còn sống khả năng cực kỳ bé nhỏ. Như thế cũng tốt, coi như không có đạt được hắn trên người bảo vật cùng bí mật. Tốt xấu cũng trừ đi trong lòng họa lớn. Phốc phốc phốc, Triệu Trạch trốn vào vết nứt không gian nháy mắt. Cường đại xé rách chi lực liền đem hắn một cánh tay xé nát. Toàn thân bị lưỡi đao không gian mang cắt ra từng đạo vết thương sâu tới xương. Trong chốc lát, xương cốt phát ra giòn vang, viễn siêu bình thường sơ kỳ tiên vương sao sao. Ở đây thế nhưng không được mảy may tác dụng, không để ý tới đi quan sát tình hình chung quanh. Hắn lập tức liền gọi ra thời không tháp trốn vào đi. Thanh đồng tiểu tháp tại trong gió lốc từng đợt lăn lộn. Chớp mắt liền bay ra rất xa. Cũng may tuy bị oanh kích đinh đinh rung động, nhưng không có bất luận cái gì vết rách. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Như thế nào chịu nặng như thế tổn thương? Đợi chút, kia là hư không phong bảo. Ngươi đây là tới nơi nào? Thời không tháp vẫn luôn lưu tại mộc bản nguyên thế giới chỗ sâu. Hoàng lão không biết tình huống ngoại giới, phát hiện trọng thương gãy một cánh tay Triệu Trạch xuất hiện sau. Lập tức hiện thân ân cần nói, lập tức phát hiện tình huống bên ngoài hắn, lại vội vàng truy vấn. Ta không sao, yên tâm đi hoàng lão. Triệu Trạch đơn giản đem hắn bị ngũ đại thế lực vây giết. Cuối cùng chạy đến hỗn loạn khe hở sự tình đơn giản giải thích một phen. Đồng thời kích phát vĩnh hằng tự lành, bắt đầu chữa trị thương thế. Đây cũng là một chỗ tiên vực giao diện hư không yếu kém điểm. Thiếu chủ, ngươi phải làm cho tốt bị nhốt giao diện kẽ hở, hoặc trường kỳ lưu lạc hư không phong bảo chuẩn bị. Chí tôn tiên bảo thời không tháp phía ngoài, cùng bản thể, chính là viễn cổ thanh đồng, còn có đỉnh cấp trận pháp khắc họa. Muốn ngăn cản loại này đê giai tiên giới hư không phong bảo vấn đề không lớn. Mấu chốt là lấy hắn tu vi cũng vô pháp hữu hiệu khống chế thời không tháp phương hướng. Vạn nhất bọn họ rơi vào hư không trong kẽ hở, chỉ sợ rất khó lại đi ra ngoài. Hoàng lão không khỏi có chút lo lắng. Ai, bằng thiên từ mệnh đi. Nghe hoàng lão nói như thế, Triệu Trạch trong lòng lạnh một nửa. Chỉ là hắn tiên thức vừa vặn nhô ra, liền bị xé nứt thành hư vô, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lập tức hắn bỏ xuống uể oải ý nghĩ, cất bước trở lại nghìn lần gia tốc không gian, đem trông coi truyền tống trận hai cái lão giả thi thể lấy ra. Tiến hành lỗ đen bắt đầu luyện hóa, kim tiên cửu trọng thiên bắc vực hoàng triều lão giả. Cùng lôi kiếm môn trưởng lão thân thể tàn phế nhanh chóng khô héo. Triệu Trạch tu vi không riêng khôi phục, còn lần nữa tinh tiến không ít. Hắn không có dừng lại thôn phệ động tác, phất tay đem nửa bước tiên vương cảnh thái hư đạo tông lão giả hai người thân thể cũng lấy ra. cho đến tu vi nhảy lên tới kim tiên tứ trọng thiên trung kỳ. Sắp đột phá đến hậu kỳ lúc mới tính hao hết, Triệu Trạch cầm 5 mai chiếc nhẫn, dần dần luyện hóa. Khi hắn tiên thức thăm dò vào trong đó một viên không gian rất lớn chiếc nhẫn về sau, mặt trên liền không khỏi lộ ra nét mừng. Này mai thuộc về Thái Hư Đạo Tông nửa bước tiên vương trưởng lão chiếc nhẫn bên trong. Có mấy trăm vạn tiên nguyên đan, các loại tiên ngọc, vật liệu cộng lại, giá trị đủ để quá trăm triệu. Còn có 2,5 bước tiên vương cùng 2 cửu trọng thiên trưởng lão chiếc nhẫn. Dựa theo loại tình huống này, hắn lần này là tiểu phát một bút, nhờ vào đó hẳn là có thể đột phá đến kim tiên tứ trọng thiên đỉnh phong. Quả nhiên, Triệu Trạch đem hết thảy chiếc nhẫn giới đều kiểm nhất hào phen về sau. Khóe miệng của hắn ý cười càng đậm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ